Tàn cuộc nha ký, chương 37, anh không nhắc đến, nhưng anh đã làm hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tấm poster trong trung tâm thương mại lặng lẽ bị tháo xuống. Chẳng ai nhớ nơi này từng có một bông hoa rực rỡ. Lại càng không ai bận tâm, vì sao chỉ sau một khoảng thời gian đỉnh cao ngắn ngủi, tất cả lại lụi tàn nhanh đến vậy. Chỉ Ương Hà tận mắt nhìn thấy gương mặt trên vị trí đẹp nhất bị thay thế. Cảm giác có chút vi diệu. Không nhiều, chỉ một chút mà thôi. Bởi vì cô từng thay mặc Trình Kha gửi cho một vài phóng viên nhỏ vài tấm vé xem kịch. Kết quả như thế này, cũng không có gì bất ngờ. Chỉ là đôi khi cô cũng vô thức nghĩ, nếu kiểu người như mặc Trình Kha có một ngày chịu chuyên tâm, liệu có phải cũng có thể nâng ai đó lên tận mây xanh hay không? Thế nào, hợp ý em rồi chứ? Giọng Triều Chu Viễn kéo Trì Ương Hà về thực tại. Gần đây thời tiết đẹp, hiếm khi anh chịu đi dạo lúc rảnh rỗi. Tùy hứng bước đi, mệt thì dừng lại, chờ tài xế đến đón. Triều Chu Viễn tất nhiên chẳng quan tâm ai là người trên tấm poster trước đây, hay bây giờ là ai. Anh chỉ đơn giản đoán rằng Trì Ương Hà có thể đoán chúng. Chính điều đó lại làm cô nhớ đến ly rượu trong bữa tiệc lần trước. Cảm giác vi diệu ban đầu lại thêm vài phần tinh quái. Rốt cuộc thì chuyện này có liên quan gì đến ly rượu đó không? Người ta nhìn nhận thế nào là chuyện của họ thôi. Dạo gần đây, Trì Ương Hà dường như trở thành một sự tồn tại đặc biệt trong nhóm người này. Vì sở thích của Triều Chu Viễn dường như chưa bao giờ có tính nhất thời. Anh nhận định thứ gì thì chơi đến cùng. Câu cửa miệng vẫn luôn là, dù sao cũng chẳng mong sống quá lâu. Nghe nhiều rồi, khó mà không cảm thấy anh như một con phù du tu thành hình người. Sáng sinh ra, tối đã chết, chẳng lưu luyến điều gì ở thế gian. Ban đầu Trì Ương Hà định mua cho anh một ly latte mà Mặc Trình Kha từng giới thiệu. Đã đến tận đây rồi mà. Nhưng trước khi bước vào quán cà phê, cô chợt nhớ anh không thích vị mềm mại, chỉ uống espresso, càng đậm càng tốt. Đúng lúc đó lại thấy có một quán cà phê mèo mới mở. Cô bèn dừng lại, đứng trước cửa kính trêu mấy chú mèo con. Chính vào khoảnh khắc dừng chân ấy, tấm poster xa xa bị thay đổi. Bàn tay Trì Ương Hà đang chạm nhẹ lên cửa kính, bỗng dưng khựng lại. Có gì mà hợp hay không hợp, tâm ý của cô đâu có quan trọng đến vậy. Hợp ý anh mới là quan trọng. Nói rồi, cô lại tiếp tục chọc chú mèo trước cửa kính. Ngón tay khẽ điểm, chú mèo con cũng rất hợp tác, dùng móng chạm nhẹ vào tay cô. Triều Chu Viễn nhìn cô cong môi cười, dụi điếu thuốc đang hút dở. Thích thì vào xem. Trì Ương Hà quay sang hỏi, anh có nuôi mèo không? Không, câu trả lời dứt khoát. Ngay lúc cô cảm thấy có chút hụt hẫng, anh lại nói thêm, trong nhà có một con rồi, đâu thể để em bị bỏ lại được. Cô trừng mắt nhìn anh, còn anh thì nhếch môi cười đầy vô lại, kéo cô bước vào trong. Thật sự muốn nuôi thì cũng được, nhưng đến lúc nó chết thì không được khóc. Làm gì mà dễ chết thế, mười mấy năm cũng chẳng dài, chớp mắt là hết. Trong miệng anh dường như chẳng có thứ gì là lâu dài cả, nhưng nhìn vào những sở thích của anh thì lại thấy chẳng hề thay đổi. Thật là một con người mâu thuẫn, nghe mãi cũng quen. Trì Ương Hà nhún vai, anh đâu có sợ em khóc, nhưng anh sợ em buồn mà. Cô liếc anh một cái, người này thật đáng ghét. Lúc nói câu đó thì mắt vẫn dán vào chú mèo con, còn huýt sáo trêu nó. Bỗng dưng Trì Ương Hà cảm thấy không thể chịu nổi, bực bội hệt như một người lớn, gọi thẳng tên anh, Triều Chu Viễn. Hửm, ánh mắt lém lỉnh ấy khiến cô suýt nghĩ mình là phụ huynh của anh. Lần sau nếu anh định nói mấy lời này, có thể nào nghiêm túc một chút không? Tại sao? Không có tại sao, em thích vậy. Được, anh nheo mắt, Tulip thích thì cứ thế mà làm. Cuối cùng, anh chú mèo đó không mua, nhưng không phải vì trong nhà không chứa nổi một con vật nuôi thứ hai, mà là vì trong nhà không chứa nổi thêm một đứa trẻ nào nữa. Triều Chu Viễn đúng là đáng ghét. Tuổi tác của anh dường như phát triển ngược lại, càng bên anh lâu, càng có cảm giác tâm trí anh chưa trưởng thành hoàn toàn. Đối với mọi thứ đều chẳng mấy quan tâm, luôn thiếu đi một chút nhiệt tình. Những lúc lười biếng, anh mặc kệ người khác nghĩ gì, muốn gì, nhưng dù có khiến người ta phát bực, cũng không đến mức khiến người ta tức giận thật sự. Thế nhưng, ngay cả thời tiết còn có thể dần ấm lên, sao lại có người không cách nào sưởi ấm được đây? Chị Ương Hà nhìn theo bóng lưng anh, bước chân chậm lại, cô thấy xe đã đỗ bên đường. Anh đứng cạnh cửa sổ nói gì đó với tài xế, rồi quay lại tìm cô, trên tay nhiều thêm một chiếc chìa khóa. Sau đó, chiếc chìa khóa ấy vẽ nên một đường cong, rơi vào tay cô. Cô nghiêng đầu nhìn anh, ra hiệu hỏi ý nghĩa của hành động này. Anh nói, mèo không mua được, tặng em một chiếc xe. Về sau, muốn đi đâu, cũng luôn có đường để đi. Vào ngày pre-show, có một vị khách không mời mà đến. Lúc đó, chị Ương Hà đang đứng trên bục giảng của lớp học đa phương tiện, đang thuyết trình, cảm thấy có một ánh mắt nhìn về phía mình. Cô liếc qua cửa kính gần cửa trước, nhận ra đó là Hứa Thức Kỳ vẫy tay chào cô, sau đó lại bước vào cửa sau và tìm một chỗ ngồi, giống như là đặc biệt đến để cổ vũ cô. Khi phần trình bày của cô chỉ còn thiếu một câu cuối cùng, anh ta đã vỗ tay ngay. Anh ta khơi dậy không khí, khiến chị Ương Hà không còn dám bổ sung gì nữa, chỉ gật đầu rồi xuống sân khấu. Chỉ có điều, cô không quay lại chỗ ngồi trước đó, mà ngồi cạnh Hứa Thức Kỳ, hỏi anh ta đến làm gì. Em nói gì vậy? Chẳng lẽ không có chuyện chính đáng sao? Không thể không thừa nhận, Hứa Thức Kỳ ngồi ngay ngắn ở đây, trông rất uy nghiêm. Ánh sáng từ kính cận phản chiếu một tia nắng rực rỡ, càng làm cho anh ta có vẻ nghiêm túc và uy quyền, tự nhiên mà đứng đắn lên. Tuy nhiên, anh ta và cô vẫn chưa đủ thân để nói chuyện gì quan trọng. Chị Ương Hà còn đang suy nghĩ, thì Hứa Thức Kỳ đã nhìn xung quanh một vòng. Này, bạn của em không học cùng lớp à? Chị Ương Hà lập tức dựng lên phòng tuyến. Hứa Thức Kỳ ánh mắt quay lại, ngay lập tức gặp phải ánh mắt cau mày của cô. Anh ta cười vui vẻ, đùa thôi mà, không thích đùa về cô ấy. Được rồi, sau này sẽ không đùa kiểu này nữa. Hứa Thức Kỳ cong tay chỉ vào trán cô, không sao, chỉ là lâu rồi không gặp, tiện thể đến thăm một chút thôi. Quả thực là lâu rồi không gặp. Những cảnh tượng xưa cũ với những cuộc chơi đùa thì anh ta vẫn luôn cùng Mặc Trình Kha. Hai người họ dường như có sự khác biệt rõ rệt. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, chỉ khi Triều Chu Viễn bắt đầu bận rộn, những người này như thể đang trên từng chặng đường để quay về đúng hướng. Chỉ có những lần đầu quen biết là đầy náo nhiệt. Chị Ương Hà bị ánh nắng làm cho nheo mắt. Đúng vào từ khóa, tiện thể, đúng vậy. Hứa Thức Kỳ ngả người ra sau, chiếc ghế cũ kêu lên một tiếng, chuẩn bị đi học tiến sĩ, nói ra thì cũng coi như là đàn anh của em rồi. Câu này thậm chí còn khiến người ta không thể tin nổi. Giống như Liêu Quyển vẫn chưa bị loại, chăm chỉ đến mức cuối kỳ còn nhận được học bổng. Thật khó tin, chị Ương Hà không che giấu sự nghi ngờ. Hứa Thức Kỳ giả bộ buồn rầu. Sao vậy? Em nhất định muốn tôi là người bình thường trong những khuôn mẫu cũ để đáp ứng kỳ vọng của em à? Không phải. Chỉ là lại một lần nữa cảm thán về những người mà Triều Chu Viễn đã giới thiệu cho cô. Chưa đợi lời nói dứt, chị Ương Hà đã tiếp lời. Vậy, trước đây anh không phải ở trong. Đúng vậy, đang học thạc sĩ. Nói sao nhỉ, anh ta cũng khiến người ta bực mình. Nhưng không giống với Triều Chu Viễn. Lại quay lại câu nói cũ, mọi con đường đều dẫn đến Rome, có người đã đến Rome thì thôi, mà còn biết phải làm gì khi đến đó. Không khó hiểu khi lâu rồi không gặp anh ta, con người vốn không công bằng, mỗi người trải qua những cảm giác khác nhau, không phân biệt rõ ràng điểm xuất phát và đích đến. Nếu chỉ biết chơi thôi, thì tôi nói với ông già nhà tôi, chú tôi sẽ quét tôi ra ngoài, bảo nhà không nuôi mấy kẻ vô dụng không học hành gì cả. Dù sao thì anh ta vẫn phải dựa vào gia đình, phải có thành tích. Chị Ương Hà thực ra vẫn có chút giới hạn về tầm nhìn. Cảm giác gia đình cô hiểu về gia đình Hứa Thức Kỳ có chút khác biệt. Tuy nhiên, cô cũng không quá quan tâm. Chỉ nhớ lại, hình như ngay cả những ngày tháng hay gặp anh ta, cũng đã từng có những khoảng thời gian dài anh ta biến mất. Không ngờ anh ta lại khổ cực học hành như vậy. Trong thời đại này, việc trở thành một kẻ lịch sự nhưng hư hỏng không hề dễ dàng. Cái ngưỡng cao nhất chủ yếu nằm ở hai chữ đầu tiên. À đúng rồi, tôi còn mang quà cho em nữa. Hứa Thức Kỳ ngả người về một phía. Lúc này chị Ương Hà mới nhìn thấy dưới ghế anh ta có một túi giấy với logo của một hiệu sách. Sau một lúc mò mẫm, cô rút ra một cuốn sách với bìa in hình hoa hồng. Màu sắc phù hợp với sở thích của các cô gái. Túi có một bên để hở, lộ ra những cuốn sách tham khảo bên trong. Trông thật là tiện thể. Lần trước Mặc Trình Kha cũng vậy, đã mang cho cô một hộp bánh ngọt từ khu thương mại ngay dưới tầng nhà anh ta. Không đắt, nhưng những món quà này giống như đang làm cô trở thành cô em gái trong nhà mà anh ta chiều chuộng. Cứ như thể tên cô là từ khóa kích hoạt những món đồ dễ thương. Mỗi lần thấy đồ gì hay hay là lại mua thêm một món. Chị Ương Hà cẩn thận đặt cuốn sách vào túi. Cảm ơn, ở gần đây có chỗ ở, mới sắp xếp xong. Có dịp đến ăn cơm nhé. Được, càng đông bạn bè càng vui. Chị Ương Hà liếc nhìn anh ta một cái. Không mấy thân thiện, Hứa Thức Kỳ lập tức giơ tay đầu hàng. Đùa thôi mà. Sau đó, chị Ương Hà kể lại cho Triều Chu Viễn. Anh chỉ, một tiếng, không mấy quan tâm, tiếp tục xem bản thiết kế trong tay. Những ngày đó, anh bỗng nhiên cảm thấy chơi gôn rất thú vị, định dành một căn phòng để cải tạo lại. Enzo hiếm khi ủng hộ anh, thỉnh thoảng còn góp ý đôi câu. Thỉnh thoảng chị Ương Hà cũng thắc mắc liệu sự quan tâm của Enzo dành cho cô có phải là vì Triều Chu Viễn không? Anh trước đây ít về nhà, có nhiều chỗ để ở, lại lười biếng. Ở đâu gần thì ngủ đó, chỉ khi cô đến mới bắt đầu về thường xuyên. Dù có yêu nhà của anh, nhưng những thứ cô chưa bao giờ trải qua lại khiến cô càng khao khát. Cô thuộc tuýp người do dự. Tự biết mình không thể thành công lớn, chỉ nhìn vào Triều Chu Viễn với sự kiên quyết, ít ra anh có thể dạy cô về sự quyết đoán. Điều đó biểu hiện trực tiếp là cô vẫn duy trì liên lạc với bác sĩ chính của cha mình. Câu chuyện này thực ra chỉ là một tai nạn bình thường. Dây thừng chỉ đứt ở chỗ yếu nhất, và ngay từ đầu đã là sai lầm. Ban đầu chỉ Văn Chính và Triệu Quân Nam đi dạo phố. Bị người lớn nhìn thấy, cả hai gia đình đều biết con cái mình không phải người ngoan ngoãn gì. Một người thích gây chuyện, một người mê nhảy múa. Vì vậy cha mẹ mới ép họ kết hôn. Sau này, chị Ương Hà nghe nhiều nhất là những lời than vãn từ Triệu Quân Nam và câu hỏi của chị Văn Chính. Rốt cuộc mày có phải là con ruột của tao không? Nếu cô dám cãi lại, sẽ bị đánh. Còn nghe được cả câu, cả nhà tao nuôi mày, ăn uống của mày đều là do nhà này lo, sao không được mắng mày? Vì thế, vào ngày Trì Văn Chính gặp nạn ở công trường, phản ứng đầu tiên của Trì Ương Hà là cảm thấy nhẹ nhõm. Cô ngày xưa chỉ muốn học phát thanh vì nhìn thấy những người dẫn chương trình trên TV luôn sáng sủa. Những phóng viên luôn đi khắp nơi, lúc nào cũng có thể đi xa được. Nhưng cô không ngờ rằng, để có được một phút giây nhẹ nhõm ấy, cô đã phải đánh đổi một quãng thời gian dài bỏ hoang. Cái gọi là đầm lầy, chính là bước chân vào một lần, rồi không thể nào bước ra được. Một khi đã vào, chỉ có thể chìm xuống. Có rất nhiều người muốn nhìn thấy bạn xa cơ, chờ đợi để ném một hòn đá lớn vào bạn. Chị Ương Hà không tin vào số phận, và rồi cô gặp Triều Chu Viễn. Con người, thực ra, phần lớn đều là sự kết luận ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô đương nhiên biết ngay từ cái nhìn đầu tiên rằng, có thể tất cả tham vọng cả đời cô đều có thể đạt được qua anh. Tại sao không cố gắng chứ? Số phận đã tệ đến vậy rồi. Sợ gì thêm chút nữa? Chỉ cần tốt hơn một chút là thắng. Kết quả, nó không chỉ tốt lên một chút. Số tiền trong thẻ của cô không hề được chuyển vào bệnh viện. Vì Triều Chu Viễn đã trả hết. Anh không nói ra, nhưng anh biết tất cả. Anh không nhắc đến, nhưng anh đã làm hết. Sau đó, anh còn ôm vai cô, nhẹ nhàng hỏi, em thấy thiết kế này thế nào? Hay là chúng ta đập luôn căn phòng bên cạnh, làm khu vui chơi cho em nhé? Anh không ép cô chọn, chỉ là lấp đầy mọi khoảng trống. Chờ cô tự tìm ra cách sống mà cô yêu thích, đâm đầu vào tường hay không? Anh không phải người nóng vội, từng hành động đều đang bắt trước người yêu. Nói những câu lạnh lùng như muốn chết, nhưng anh làm rất tốt. Sự tàn nhẫn cuối cùng trong trái tim người xấu đều dành cho cô, dành tặng cô. Chị Ương Hà chỉ quên mất rằng, những người như vậy, có ai kết cục tốt không? Hầu hết đều thất bại, có chăng chỉ thắng được một chút số phận mà thôi. Cách chương.